Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 12, Góc truyện audio.com. Mảnh ghép 12, thiên tài ăn kem, tan học, sân trường đông như kiến. Tiếng hò hét trong sân trường giữa cái nắng chói chang xuyên vào da thịt. Băng và Kỳ Lam dắt nhau đi lên lớp học của MK chen chúc trên cầu thang bận bịu. Cái trường quái dị nhiều tầng mà ca làm cái cầu thang máy. Email protected. Suy nghĩ của Lam, cuối cùng cả hai cũng lên đến lớp MK lớp ở tận cuối dãy tầng 4. Thầm thương cho đôi chân anh MK phải mài giũa từng ngày. Thôi coi như là tập thể dục vậy, chứ đi từ sân trường đến lớp HK cũng phải cây số chứ ít đâu. Pest đi biện pháp nói hơi quá, gió thoảng hơi mát, mùi hoa phượng phang phảng qua ngào ngạt. Từ lan can vịn tay nhìn xuống dưới ai mà sợ độ cao chắc ngất tại trận luôn. 2. Kết quả là chạy thục mạng như vậy mà không thấy người cần tìm đâu. Chắc chết mất, băng ngao ngán vì công sức của mình offline hết. Hay ảnh xuống dưới rồi. Lam nhìn con bạn thân thấm mệt. Sao xuống nhanh quá vậy? Băng thở dài, để tao phone cho ảnh xem sao. Nhanh lên, anh nghe này em, MK trả lời điện thoại. Anh xuống sân trường rồi sao? Anh đang ở bãi đỗ xe khối 12. Em xuống đây. Vâng anh, bọn em xuống ngay. Kết thúc cuộc đờ ti nhanh. Hai đứa lại lên dây cót chân chạy thục mạng xuống cầu thang. Khu để xe và sân trường cũng đã vắng học sinh. Vì trường VIP SS toàn ô tô xe máy cả với nhau nên bãi để xe rất rộng. Trẻ con không biết đường thì tỷ lệ lạc rất cao. Nhìn thấy MK, cả hai cũng đồng thanh. Anh, hello, MK vẫy tay chào. Anh xuống sao nhanh vậy? Bọn em lên tìm chả thấy đâu. Mệt chết người rồi, băng nũng nịu, đánh chồng anh xuống luôn mà. Giờ thì đi ăn kem nhé. MK cười, bước ra xe rồi vẫy tay hai bọn nó lên xe. Ok, cả hai đồng thanh sung sướng. Cả hai sướng như phiên tòa xét xử vô tội. Giữa cái nắng chói chang như vậy ăn kem là giải pháp hữu ích nhất vào thời điểm này. Trên chiếc xe BWM sáng loáng màu ánh kim, MK lái xe nhanh chóng mất hút sau trường vĩ đại. Lượn lại uyển chuyển qua hàng xe cộ tấp nập trên đường. Xe dừng lại trước quán kem to khủng khiếp, sang trọng thì không cần nói cũng biết, dắt tay nhau vào trong. Nhân viên phục vụ nở nụ cười tươi rói nhìn cả ba. Trong quán cũng ngơ ngác trước sự xuất hiện của hot boy. Đẹp quá, có một sự mát mẻ dễ chịu trong quán tạo ra. Chỉ có quầy chứa kem là có lợp mái che, còn đâu xung quanh đều được che phủ bởi ô khổng lồ hoặc cây cảnh. Giữa quán còn có một đài phun nước đẹp mê hồn, đèn nhấp nháy xung quanh mép đài phun lộng lẫy tạo nên một không gian thiên nhiên rất hấp dẫn. Cứ mải ngắm cảnh mà quên mất chị nhân viên đứng trước mặt. Quý khách dùng gì ạ? Chị nhân viên nói từ tối nụ cười tươi. Trên tay cầm một xấp giấy và một cái bút. Băng nhìn Lam, Lam lại nhìn MK, hai em thích ăn gì thì cứ gọi. Anh trả tiền, cứ thoải mái đi, MK chống tay nhìn về phía quầy kem. Ok anh, thế thì tụi em không khách sáo. Băng nháy mắt Lam, cô bạn cũng hiểu ý nó và... quán chúng tôi có rất nhiều loại kem ngon đặc biệt và nước uống giả khát. Mời quý khách chọn, chị nhân viên trao cho Băng và Lam menu. Băng và Lam bắt đầu điệp khúc nổi loạn. Băng xong đến Lam nhá. Kem dâu, kem sô-cô-la, kem Fanny, kem Buffet, kem New Zealand, kem Hami Sophie, kem Lampone, kem mâm xôi, kem hạnh nhân, kem Paris Gotex. Kem Snowball, MK nhìn qua nhìn lại hai bọn nó. Đứa thì cắm đầu vào menu, đứa thì lấy tay chỉ từng vị kem một mà đọc. Dã man quá không, MK nhìn chị nhân viên ghi chép chép nhanh như tên lửa mà choáng. Chị nhân viên này mà không nể độ handsome của MK chắc đã cao có bảo hai người này đọc chậm thôi rồi. Kem lò đúc, kem sườn, kem mít thổ nữ, kem thủy tạ, kem chua New Zealand, kem xôi hai bà trưng, kem dừa, hơn sinh vật lạ rồi hai bà trẻ ơi. Không uống nước à, MK trêu. À đây, quên, băng cười, MK rụng rời chân tay vì cô. Cho em thêm nước dâu. nước xoài dầm, sinh tố cam, cà phê sữa đắng, chè bưởi, băng hớn hở, đợi chị ơi, còn thêm kem ly, trà sữa trân châu với cả cốc tai nữa. Lam đệm, 2, 2, chấm, em mờ cả ấp úng nhìn hai sinh vật. Sao anh, Lam rời mắt khỏi menu cười nhìn mặt MK ngơ ngác. Không sao, các em cứ tự nhiên, ăn tiếp đi, trời ông này còn ăn tiếp đi mới sợ chứ. Anh không gọi gì sao? Băng nhìn MK ở cho anh ly cà phê là ok. Hi, chị ơi thêm một ly cà phê cho anh này dùm em nhé. Chị nhân viên hoa mắt vì số lượng hai người họ gọi bằng cho 20 người ăn mất. Ăn hết đống kem này chắc hai người này cổ họng đóng băng vì lạnh. Ruột thành đá vì chứa chất quá lạnh mất. GT, tốn tiền cấp cứu, hai có ít quá không? Hay gọi thêm, Lam nhìn menu rồi nhìn sang con bạn đang ngồi chờ kem bầy trước mặt. Ăn tạm đi, nó cười, trời, ăn tạm đi mới kinh chứ. MK nhìn cả hai mà thầm nể phục hai con heo. Ăn kem phải thế, Lam tách tay. Chuẩn, băng gật gù, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. MK lắc đầu nói, gọi nhiều một lúc như vậy không ăn kịp chảy nước thì sao? Anh yên tâm, tụi e ăn là không bao giờ có chuyện bi hài đó xảy ra được. Băng cười đắc ý, đây cũng chính là câu trả lời của Lam. Phải đến 6 phục vụ mới đem một lúc số kem của nó và Lam gọi ra được. Không ai chê nhiều, chỉ là quá nhiều thôi không? Trong không gian mát lạnh, hai con người đang thi nhau xử lý số kem trên bàn một cách ngon lành khiến ai đó phải sợ đi kèm ngưỡng mộ en bái phục. Không buốt ạ, MK nhâm nhi ly cà phê và hỏi. Bình thường ạ, băng không cả ngẩng đầu lên mà tiêu luôn. Ông ạ, Lam vớ phải cục kem to lên nói không ạ thành ông ạ đây. Chỉ sau một thời gian ngắn, số lượng kem trên bàn vơi hết và hết sạch. Tất cả đã được tiêu hủy. GT, một bãi chiến trường với nạn nhân là những ly kem cốc kem. Ha ha ha, lo quá, Băng và Lam cùng hét to lên vuốt bụng mình. Cả quán nhìn về phía nó và lắc đầu khâm phục hai con heo tái xuất giang hồ. Ăn xong hết, MK cũng đã nốc cạn ly cà phê. MK chìa cái hộp hình chữ nhật màu hồng ra trước mặt hai người. Cười nói. Tặng hai em, gì thế ạ, băng ngẩn người. Gì thế anh, Lam, mở ra xem đi, Lam cầm lấy và mở vỏ bọc bên ngoài ra. Băng cũng ngó ngó xem bên trong là thứ gì mà sao MK bọc cẩn thận thế này. Chiếc hộp HCN màu hồng mở ra, đập vào mắt hai người là hai chú dế sinh màu hồng nhạt màn hình cảm ứng đẹp ơi là đẹp. Điện thoại sao anh, Lam e dè nhìn MK sao? Sao? Băng ấp úng vì chú dế này mắc tiền lắm, là điện thoại đó, A biết băng ca dùng nên A muốn tặng cả hai em. Thế là có đờ ti dùng rồi, sau này có gì PM nhau dễ hơn chứ sao, của hai em giống hệt nhau nha, cẩn thận nhầm, anh lưu luôn số anh trong danh bạ cả hai rồi đấy. Dừ mới để ý hai chú dế này giống hệt nhau thật. Vỏ bọc hình Doraemon màu hồng thật ngộ nghĩnh. Cảm ơn anh nhưng nó mắc lắm, em không nhận đâu, băng từ chối và nó cũng không thích dùng đờ ti, nếu nó dùng là mẹ nó sắm cho ngay, mặc dù có sắm cũng không được đờ ti VIP thế này. Anh tặng cả hai, không nhận sao được, nhưng, em, không nhưng gì hết, anh tặng phải nhận không anh giận luôn đấy. Thế em cảm ơn à vậy. Băng và Lam nhận lấy dế sinh của mình rồi cùng nhau tách hai kiểu cả ba người. Một kiểu cho đờ ti băng, một kiểu cho đờ ti Lam, MK tính tiền, ra khỏi quán hai người không quên nhìn lại đống chiến trường mà hai người bày ra. Thật kinh khủng, đó là mốc lịch sự cách mạng chống khát bằng cách ăn kem của hai người. Băng nhăn nó thầm thán phục mình, cách trương.